Vô địch thiên hạ, chương 1312, tỷ thí luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn Triệu Hải tộc sở hữu cường giả, đệ tử quỳ lạy hành lễ, vạn thế chói mắt Phùng Oánh Oánh, chân mày một khóa, không nghĩ tới tại Hải Hoàng thịnh điển trước Phùng Oánh Oánh hội tiếp thu Hải Hoàng kế vị đại điển, đồng thời dung hợp Hải Hoàng huyết mạch thành công. Phùng Oánh Oánh nguyên bản liền thực lực thâm bất khả chắc, hiện tại lại dung hợp Hải Hoàng huyết mạch thành công, thực lực có thể nghĩ. Trước đây, Hoàng Tiểu Long còn cảm thấy có nắm chắc thắng được này Phùng Oánh Oánh, nhưng mà hiện tại lại là hoàn toàn không có chắc chắn. Bởi vì không có người biết Hải Hoàng huyết mạch đến cùng có nhiều cường. Đời trước Hải Hoàng vẫn lạc đã là 5 ức năm trước. 5 ức năm, truyền thuyết quá qua lâu dài, có ít thứ đã không thể nào khảo cứu, nhưng mà không nghi ngờ chút nào là, Hải Hoàng huyết mạch là hải tộc sở hữu trong huyết mạch chí cao vô thượng tối cường một loại, với lại không có chi một. Tại Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú vào Phùng Oánh Oánh thời gian, Phùng Oánh Oánh nhìn lại, đôi mắt đẹp chứa nụ cười như có như không, nhưng mà tại này tiểu ý chi gian, Hoàng Tiểu Long thấy được cao cao tại thượng, Phùng Oánh Oánh là tại dùng mắt nhìn xuống tư thái nhìn hắn. Này thời gian, do hải tộc 12 đại gia tộc lão tổ thượng trước mở ra Hải Hoàng tháp phong ấn, mang bên trong Hải Hoàng thần khải cùng Hải Hoàng quyền trượng lấy ra ngoài. Hải Hoàng thần khải có hải lam sắc tự động dung tiến Phùng Oánh Oánh thể nội, Phùng Oánh Oánh biểu ra nhiều một chút thần bí điều văn, những này thần bí điều văn không chỉ không có ảnh hưởng kỳ mỹ diễm, trái lại thế cái đó tăng thêm một phần nguyên thủy, nhu hòa, thánh khiết chi mỹ. Mà Hải Hoàng quyền trượng có hơn 3 thước cao, quyền trượng thân trượng, là thần bí đồ văn, quyền trượng chi cuối cùng, tắc là hai cái hình bán nguyệt kim loại vật bao vây lấy một cái xanh lam tinh cầu. Tinh cầu chậm rãi chuyển động, toàn bộ Hải Hoàng thành không gian sở hữu thủy linh chi lực tựa hồ cũng tại hướng cái đó chậm rãi lưu động qua đây. Nhàn nhạt thủy linh chi lực bao phủ Phùng Oánh Oánh, từ xa nhìn lại, đối phương dường như hải trung chi thần. Tại muôn người nhìn kỹ chi chung, Phùng Oánh Oánh tại hải tộc 12 đại gia tộc lão tổ, gia chủ quê quần hạ. Đi trở về chủ tịch đài. Lúc này, chủ tịch đài thượng nhiều một cái dùng thâm hải hồng san hô chế tạo Hải Hoàng bảo tọa. Đến tận đây Hải Hoàng kế vị đại điển kết thúc, Kim Phượng Lâu Lâu chủ, Hắc Vực Tạo Hóa môn môn chủ, Diêm La môn môn chủ, Huyết Hoàng Tông Tông chủ chờ người sôi nổi chúc mừng Phùng Oánh Oánh cùng Phùng gia lão tổ. Gia chủ, hiện trường một phiến náo nhiệt, đợi nửa giờ sau, quảng trường mọi người mới lần nữa ngồi trở về, Hải Hoàng thịnh điển lúc này mới bắt đầu. Chủ trì Hải Hoàng thịnh điển là Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân. Hắn thượng trước vài bước đơn giản tuyên đọc lần này Hải Hoàng thịnh điển một ít quy tắc cùng công việc. Lần này Hải Hoàng thịnh điển phân hai cái bộ phận, trước một bộ phận liền là hải tộc đệ tử chi gian luận bàn tỷ thí tiến hành bài danh. Khen thưởng cao, không cần hoài nghi. Bộ phận thứ hai, liền là hải tộc trước 10 đệ tử cùng tới từ mỗi đại thần vị diện siêu cấp đại phái thiên tài đệ tử chi gian luận bàn tỷ thí. Đương nhiên, các phái thiên tài đệ tử cũng có thể tại Hải Hoàng đàn tế ước chiến cái khác phái đệ tử. Với lại khen thưởng cực cao, vô luận là cái nào tông phái đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tại Hải Hoàng đàn tế thượng thắng một hồi, liền có thể nhận được 2 quả Hải Hoàng thánh quả, 2 triệu thần tiền, 2 khối lục phẩm hạ giai linh thạch, 2 quả hạ phẩm hỗn độn linh đan kỳ hoàng thần đan. Với lại, phe thua, đồng dạng có khen thưởng là phe thắng một nửa, tức một mai Hải Hoàng thánh quả, 1 triệu thần tiền. Một khối lục phẩm hạ giai linh thạch, một mai hạ phẩm hỗn độn kỳ hoàng thần đan. Đương Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân một tuyên bố khen thưởng tức khắc. Hiện trường náo động một phiến, mỗi tông các phái đệ tử đều vẻ mặt hưng phấn không thôi. 2 quả Hải Hoàng thánh quả, 2 triệu thần tiền, 2 khối lục phẩm hạ giai linh thạch, 2 quả hạ phẩm hỗn độn kỳ hoàng thần đan. Như vậy khen thưởng, liền là đối với mỗi đại siêu cấp thế lực hạch tâm đệ tử, cũng là cực cao mê hoặc liền là liền Chu Phong cũng thốt nhiên tâm động. Hải Hoàng thánh quả chính là hải tộc đệ nhất thần quả, sau khi dùng. Có thể để sổ 10 năm khổ tu, bất quá, hải tộc chỉ có một cây hải hoàng thần thụ. Một vạn năm tài kết xuất vài chục mai hải hoàng thánh quả cực ít. Liền là hải tộc 12 đại gia tộc hạch tâm đệ tử đều cực ít có cơ hội dùng tu luyện. Lần này, hải tộc vậy mà lấy ra làm khen thưởng. Với lại, lục phẩm linh thạch cực kỳ rất thưa thớt, cho dù là lục phẩm hạ giai linh thạch tại bốn phía thần vị diện cũng rất khó mua được. Đến nỗi hạ phẩm hỗn độn kỳ hoàng thần đan cũng là hải tộc dùng bí pháp luyện chế thần đan công hiệu thần kỳ. Vô luận là hải hoàng thánh quả, lục phẩm linh thạch kỳ hoàng thần đan, đều đủ để nhượng trường chung mỗi thiên tài đệ tử trong lòng hỏa nhiệt. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, những phần thưởng này, hay là đối với cái khác tông phái đệ tử tới nói cực cao, nhưng mà đối với có Hoàng Tuyền Hoàng Bảo Tàng cùng Dung Đan Tháp hắn tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Bất quá kế tiếp Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân lời nói, lại làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng buông một hơi cực kỳ khí. Phùng Khải Vân tuyên bố Phùng Oánh Oánh không hội tham gia Hải Hoàng Thịnh Điền. Đương Phùng Khải Vân này một tuyên bố, hiện trường lại là một trận rối loạn. Bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường, Phùng Oánh Oánh dung hợp Hải Hoàng huyết mạch thành công, đã là hải tộc mới một đại Hải Hoàng, dùng cái đó thân phận tự nhiên không thể cùng hải tộc tuổi trẻ đồng lứa lại lên đài tỷ thí so tài. Viễn sứ Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ hình dạng cười nhạt. Kế tiếp hải tộc đệ tử lên đài tỷ thí, bắt đầu rồi Hải Hoàng Thịnh Điển mở màn. Lên đài tỷ thí hầu như đều là hải tộc 12 đại gia tộc thiên tài đệ tử, tổng cộng có 300 người. Trải qua một luân luân thi đấu, cuối cùng, trước 10 kết quả đi ra. Theo Phùng Oánh Oánh không có tham gia, sở dĩ Quách Tuấn không chút huyền nghi địa xếp tại đệ nhất. Đệ nhị là Địch gia thiên tài đệ tử Địch Vinh, một cái dài ba con mắt thanh niên yêu dị, đệ tam là Phùng gia Phùng Chân, này Phùng Chân là Phùng Oánh Oánh hai đệ, thân đệ đệ. Ba người đều là cổ thần thập giai trở lên cường giả, đến nỗi cái khác Hoàng Tiểu Long không có đi chú ý cũng lười chú ý, chỉ là trao giải sau khi kết thúc, đến phiên mỗi tông các phái đệ tử tỷ thí luận bàn thời gian, lại nhất thời không có người lên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phút chốc một điều thân ảnh đội đất mà lên, rơi đến đàn tế thượng, là một cái ngân phát thanh niên, vóc người thon dài, thân ăn mặc hắc vực tạo hóa môn đệ tử phục sức, hình dạng ngược lại cũng anh tuấn phi phàm. Tại hạ hắc vực tạo hóa môn Giang Phong, không biết kia vị lên đài chỉ giáo. Ngân phát thanh niên đứng chắp tay, thần thái khá ngạo nghễ. Bất quá, hắn cũng đích xác có vốn để kiêu ngạo, bản thân là đế cấp thiên tài, lại là hắc vực tạo hóa môn môn chủ đệ tử thân truyền, với lại tu luyện thành công trong môn phái trăm vạn năm qua không người tu luyện thành công kỳ công, thực lực là cổ thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền là cổ thần thập giai. Không có bao lâu, liền có một vị tinh chiến thần vị diện cửu trọng kiếm tông đệ tử lên đài, này cửu trọng kiếm tông đệ tử thực lực không yếu, là cổ thần cửu giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà mới vừa lên đài không có bao lâu, liền bị kia Giang Phong đánh bại. Theo sau, lại có vài vị tới từ cái khác thần vị diện tông phái đệ tử lên đài, nhưng đều bị kia Giang Phong từng cái đánh bại. Nhất thời, lại không ai dám lên đài. Mặc dù nói thua cũng có khen thưởng, nhưng mà cũng phải nghĩ lượng thoáng cái bản thân cân lượng mới được, ai đều nhìn ra được này Giang Phong mặc dù chỉ là cổ thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà chiến lực lại có thể so cổ thần thập giai sơ kỳ, thậm chí khả năng so phổ thông cổ thần thập giai sơ kỳ mạnh hơn một ít. Thấy không có người lên đài, Giang Phong liếc nhìn tứ phương, ánh mắt đột nhiên rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người. Cách chương.